Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2972, chương 2977, hư hồn cảnh 9 tầng. Oanh, chờ Hạ Minh bước ra một bước này chốc lát, trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác trong thân thể của mình, tuôn ra một cỗ lực lượng này trong nháy mắt tràn vào hắn toàn thân. Mà hắn trên thân khí thế cũng là liên tục tăng lên. Oanh, theo một tiếng vang trầm, Hạ Minh cảm nhận được chính mình lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt tới cảnh giới viên mãn. Mà hắn nứt ra cốt cách cũng là vào lúc này điên cuồng chữa trị. Xoát, một loáng sau cái kia, một cỗ cuồng bạo khí thế tuôn trào ra, hư hồn cảnh bát trọng. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, hắn cảm giác mình thân thể đang nhanh chóng thoát biến đổi, mà lại thể nội linh khí cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. Hắn linh khí cùng bình thường linh khí có chút không giống bình thường, phải nói là hỗn độn chi lực. Hạ Minh ngồi xếp bằng, tại hắn cảnh giới tăng lên chốc lát, hắn cảm giác được chính mình thân thể cũng là được tăng lên nhiều. Cho nên cái này không gian xung quanh áp lực, với hắn mà nói cũng là nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Hạ Minh lặng yên vận chuyển linh khí. Giờ khắc này Hạ Minh hiển nhiên là quên, ở chỗ này không thể tùy tiện vận chuyển linh khí. Nếu là tùy tiện vận chuyển linh khí, tất nhiên sẽ đụng phải tiểu chu núi bài xích. Tiểu tử này, vậy mà tại nơi này tùy tiện vận dụng linh khí. Tại cách đó không xa, lão giả mặt thoáng ánh lên ý cười, hắn có thể phát giác được Hạ Minh đột phá đạt tới hư hồn cảnh bát trọng cảnh giới. Một cái hư hồn cảnh thất trọng tiểu tử có thể đi tới nơi này, còn ở nơi này đột phá, thì liền hắn đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này kỳ dị thiếu niên. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh ở chỗ này tu luyện, trong lúc nhất thời, lão giả toát ra một vệt ý cười, giống như có lẽ đã nhìn đánh Hạ Minh bị đá ra nơi này tình huống. Thế mà, đúng vào lúc này chuyện quỷ dị phát sinh, Hạ Minh thể nội linh khí lặng yên vận chuyển. Thế mà, quỷ dị, Hạ Minh vậy mà cũng không có bị tiểu chu núi bài xích. Hạ Minh khống chế linh khí. Giờ khắc này hắn hiển nhiên là muốn xung kích hư hồn cảnh 9 tầng. Hắn tự thân tích lũy đã sớm đầy đủ, hắn muốn thừa thế xông lên, thừa cơ hội này trực tiếp đột phá đến hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Hắn cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng là hắn có cái kia tự tin muốn thử một lần. Hỗn độn chi lực lặng yên vận chuyển, Hạ Minh tại thể nội điên cuồng tích lũy lấy hỗn độn chi lực. Nguyên bản còn tại nhìn việc vui lão đầu, sắc mặt cứng đờ, phát giác được Hạ Minh quanh thân cái kia phồng lên linh khí. Trong lúc nhất thời, lão đầu cũng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao có thể, lão đầu trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh quanh thân linh khí phồng lên, hắn có thể rõ ràng phát giác được. Thế nhưng là vì cái gì tiểu chu núi không có bài xích Hạ Minh? Tiểu tử này làm sao lại không có bị đá ra đi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời thì liền hắn cái này tiểu chu núi người trông coi đều là có chút mộng bức. Bực này tình huống đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Từ xưa đến nay, cái này tiểu chu núi trước mặt cũng là không cho phép sử dụng linh khí, càng là không cho phép tranh đấu, bởi vì cái này là cảm ngộ tuyệt kỹ địa phương. Cảm ngộ tuyệt kỹ, chỉ cần tiến vào tiểu chu núi bên trong cảm ngộ chính là, ở bên trong ngươi có thể diễn luyện, nhưng là tuyệt đối không cho phép ở đây đợi địa phương vận dụng linh khí. Một khi bị phát giác, như vậy thì sẽ lập tức bị đá ra nơi này. Nhưng trước mắt này các loại tình huống thật sự là có chút vượt quá hắn dự liệu. Chẳng lẽ là tiểu chu núi xảy ra vấn đề? Lão đầu toát ra một chút nghi hoặc. Lão đầu tiếp tục quan sát đến mà Hạ Minh vận chuyển thể nội linh khí. Ở trong cơ thể hắn có một đạo nguyên thần. Đạo này nguyên thần xếp bằng ở Hạ Minh trong đan điền, cùng Hạ Minh không khác nhau chút nào. Uống. Sau đó Hạ Minh một tiếng quát chói tai, ở trong đan điền của hắn cái này nguyên thần thì là đột nhiên mở ra hai mắt. Đột nhiên đạo này nguyên thần trong đôi mắt có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Hạ Minh thể nội linh khí đều là đụng phải dẫn dắt. Cái này nguyên thần cùng Hạ Minh là làm một thể. Hai người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tại Hạ Minh khống chế phía dưới, nguyên thần tụ lại chung quanh linh khí. Sau đó chính là điên cuồng hướng về cái này tự thân bình cảnh công kích mà đi. Đáng sợ công kích khiến Hạ Minh đều là có chút thất điên bát đảo. Mở, Hạ Minh hét lớn một tiếng, linh khí tụ lại hóa thành một tôn thần long nhất dạng. Một tiếng ầm vang hung hăng đụng vào hắn bình cảnh phía trên, thế nhưng là hắn bình cảnh cũng chỉ là bị phá tan một vết nứt. Tình cảnh này xuất hiện khiến Hạ Minh chau mày, lòng sinh bất mãn, chính mình dạng này nhất kích lại chỉ là đâm vào một vết nứt, chẳng lẽ mình không cách nào đột phá hư hồn cảnh 9 tầng? Chỉ thiếu một chút, chính mình thì hoàn toàn có thể đột phá, chẳng lẽ còn muốn chờ lần sau? Hạ Minh tu luyện chi pháp, muốn đột phá là thường nhân gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Vì vậy Hạ Minh cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Nếu là lần này từ bỏ, lần sau đang muốn đột phá, trời mới biết sẽ chờ đến ngày tháng năm nào. Hiện tại thời gian không đợi người, hắn không có bao nhiêu thời gian lãng phí, nhất định phải nhanh đột phá đến ly hồn cảnh mới đúng. Dù sao còn có thánh tử chi chiến chờ lấy hắn, cái kia thời điểm thiên tài tụ tập, các đại môn phái thiên chi con cưng xuất hiện lớp lớp. Nếu là mình không nỗ lực, rất dễ dàng trở thành pháo hôi. Lại đến, Hạ Minh hét lớn một tiếng, vận đủ thể nội linh khí, điên cuồng hướng về bình cảnh công kích đi qua. Phốp, lần này, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bình cảnh vẫn như cũ là không có công phá. Hạ Minh cắn răng một cái, lại lần nữa công kích, còn không có phá. Lại đến, lại đến. Hạ Minh nếm thử vài chục lần công kích, vẫn như cũ là không có công phá cái này sau cùng nhất đạo bình chướng. Tại cái này chỗ tối, một mực chú ý Hạ Minh lão giả cũng là kinh thán không thôi. Ý chí kiên định như vậy người thiếu niên, dù hắn đều là kính nể không thôi. Chẳng lẽ hôm nay thật không có thể đột phá à? Hạ Minh cắn hàm răng, tâm lý có chút không cam lòng. Không được, ta còn muốn tại thử một chút, nhất định phải đột phá. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khẽ cắn môi. Hắn hít sâu một hơi, tại lão giả này dưới ánh mắt, Hạ Minh trong tay đột nhiên nhiều một thanh kiếm. Thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện, để lão giả đều là cho giật mình. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Hạ Minh cầm lấy cái này thanh sắc bén kiếm, lão giả cũng là hồ nghi không thôi, còn tưởng rằng Hạ Minh có động tác gì. Lúc này thời điểm Hạ Minh lẩm bẩm nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đã như vậy, ta liền kích thích một chút chính mình. Tại thời khắc mấu chốt này, muốn đến có thể đột phá. Hạ Minh cắn răng một cái, sau đó giơ kiếm chính là hung hăng hướng về trên thân thể mình đâm tới. Một màn như thế, nhìn chỗ tối lão đầu đều là hãi hùng khiếp vía. Ngoạn tào, tiểu tử này lại muốn tự mình hại mình. Dù là lão giả, đều là nhịn không được mắng to một tiếng. Lúc này thời điểm lão giả tại muốn ngăn cản đã không sai đã không kịp, bởi vì Hạ Minh một kiếm này đã đâm trên người mình, mà đâm về phương hướng rõ ràng là chính mình đau huyệt. A, Hạ Minh ngửa mặt lên trời gào thét, giống như tiếp nhận to lớn thống khổ đồng dạng, Sau một khắc, hắn vận đủ trong thân thể của mình to lớn linh khí, chính là lại lần nữa hung hăng hướng về cái kia sau cùng nhất đạo bình chướng công kích đi qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.